Tu La Vũ Thần, chương 1202, Hoàn Mỹ Yêu Nghiệt. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, bởi vì, Sở Phong và Lưu Binh Kỳ bất đồng. Sở Phong chiến lực kinh vi thiên nhân, quả thực có thể nói bất khả tư nghị. Theo lý mà nói, Sở Phong chiến lực xuất chúng như vậy, ở kết giới chi thuật phương diện, hẳn là đã bị rất lớn hạn chế mới đúng. Thế nhưng Sở Phong nhưng không có. Cái này gọi là mọi người làm sao có thể không sợ hãi than. Tránh sở vị, nhất tâm bất khả lưỡng dụng. Đến rồi bọn họ cảnh giới này người của. Càng như vậy, sở dĩ đến rồi bọn họ cảnh giới này. Nếu tưởng có thành tựu, nhất định phải chuyên tấn công hạng nhất. Nếu là sửa võ và kết giới chi thuật, đều muốn truy cầu hoàn mỹ. Đầu nhập ngang hàng tinh lực, thường thường hội tạo thành. Hai người cảnh giới đều không được cảm kích, cái này dẫn đến, rất nhiều chiến lực cường đại người của, thì là chính mình tinh thần lực, thế nhưng kết giới chi thuật phương diện thực lực, lại vị tất rất mạnh, cũng tỉ như thanh mộc trên núi, thì thực rất nhiều đệ tử đều có tinh thần lực, thế nhưng kết giới chi thuật cường hãn, cũng rất ít, bởi vì bọn họ đại bộ phận nhân theo đuổi, chính là sửa võ cảnh giới, và cường hãn chiến lực, mà cũng có một chút nhân. Tuy rằng phương diện chiến lực đều không phải rất nghịch thiên. Thế nhưng kết giới chi thuật lại phi thường kinh khủng. Lưu Binh Kỳ hay người như thế. Thậm chí ở kết giới chi thuật thượng tạo nghề, Lưu Binh Kỳ cũng là có thể nói yêu nghiệt cấp. Trên thực tế, vô luận là chiến lực nghịch thiên, còn là kết giới chi thuật siêu quần, chỉ cần đến cảnh giới nhất định, đều có thể được xưng là yêu nghiệt. Bởi vì ở ngang hàng tu vi hạ, cũng không có thiếu cường đại giới linh sư, chỉ bằng tá giới linh chi thuật, là có thể chiến thắng quá chiến lực nghịch thiên tu võ giả. Ở võ chi thánh đất, thì thực thì có quá như vậy một sống sờ sờ án lệ. Một vị vĩ đại giới linh sư, tu vi tuy cao, nhưng chiến lực cũng rất bình thường. Vô luận hắn làm như thế nào, chiến lực của hắn cũng chỉ là tầm thường nhóm, không có chút nào siêu phàm biểu hiện. Thế nhưng ở kết giới chi thuật thượng, hắn lại có siêu phàm thiên phú, có thể rất nhanh nắm giữ. Những người khác khuynh thứ nhất sinh, cũng vô pháp nắm giữ thủ đoạn. Sở dĩ, hắn liền buông tha chiến lực thượng truy cầu, chuyên tấn công kết giới chi thuật thượng lực lượng, dần dần dẫn đến, hắn sở hữu công kích thủ đoạn, đều là kết giới chi thuật. Dù cho không triệu hoán giới linh, hắn cũng có lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chung có nhất gì, hắn cùng với một vị chiến lực nghịch thiên chiến lực tu võ giả giao thủ. Hai người bọn họ tuy là ngang nhau tu vi, thế nhưng vị kia tu võ giả, lại chính mình nghịch thiên chiến lực, không chỉ có chiến lực kinh khủng, càng nắm giữ vô số loại cường đại vũ khí, công kích thủ đoạn tương đương kinh người. Nhưng vị kia giới linh sư, cánh hết lần này tới lần khác dùng bàn tay mình ắc kết giới chi thuật. Và vị kia chiến lực nghịch thiên tu võ giả giao chiến thập thiên thập giả. Cuối con thu được chàng thắng lợi này, mà vị kia vĩ đại giới linh sư, hôm nay còn sống ở thế giới này, đồng thời còn gia nhập cửu thế một trong. Giới sư liên minh, hắn là hôm nay võ chi thánh đất, vĩ đại nhất giới linh sư một trong, cũng là giới linh chi thuật phương diện yêu nghiệt cấp nhân vật điều kiện tốt nhất đại biểu. Cho nên nói, vô luận là chiến lực nghịch thiên, còn là kết giới siêu quần, đều có thể được xưng là yêu nghiệt. Mọi người nghĩ, Sở Phong là phương diện chiến lực yêu nghiệt, Lưu Binh Kỳ là kết giới phương diện yêu nghiệt. Thế nhưng hiện tại, bọn họ lại phát hiện bọn họ sai rồi. Bởi vì ngoại trừ lưỡng chủng yêu nghiệt ở ngoài, thì thực còn có một loại yêu nghiệt. Loại này yêu nghiệt không chỉ có chiến lực nghịch thiên, kết giới chi thuật cũng là tương đương đắc. Có thể làm được nhất tâm nhị dụng, lưỡng pháp đồng tu, ở huyền công vũ khí và giới linh chi thuật thượng, đều có thể cú thu được thường nhân không cách nào nắm giữ lực lượng. Người như thế, là ít lại càng ít, được xưng là hoàn mỹ yêu nghiệt, mà bây giờ đến xem, Sở Phong tựa hồ phi thường tiếp cận, tiêu chuẩn này, cái này gọi là mọi người làm sao có thể không sợ hãi than. Hừ, bất quá là chính mình kim xe kết giới lực mà thôi. Cái này cũng không đại biểu hay kim bào giới linh sư. Kim bào giới linh sư tiêu chuẩn, nhưng là phi thường cao, mà chủ ý này thể bây giờ đối với kết giới chi thuật vận dụng lên. Ta cũng không tin cái này Sở Phong có thể đạt được kim bảo giới linh sư xoay ngang. Đang lúc mọi người sợ hãi than vu Sở Phong kim xe kết giới là lúc. Lưu Bình Kỳ lại ở trong lòng khinh miệt cười nhạt, khi hắn đến xem, và Sở Phong so đấu luyện binh chi pháp, hắn là tất thắng không thể nghi ngờ. Hơn nữa là hoàn ngược Sở Phong, ông thế nhưng, làm hắn không nghĩ tới là, Sở Phong không chỉ có kết giới lợi hại, đối kết giới cao khống năng lực càng cường hãn. Giờ này khắc này, Sở Phong một bên ngưng tụ kết giới, một bên hướng kết giới trận pháp trong, ném nhập tài liệu, thủ pháp cực nhanh, thậm chí bị Lưu Bình Kỳ còn muốn lưu sướng. Làm nhanh như vậy, ta cũng không tin ngươi năng ngưng tụ ra tốt trận pháp. Mắt thấy, Sở Phong trận pháp mau phải hoàn thành, nhưng sử dụng thời gian, so với hắn còn muốn ngắn thượng rất nhiều. Lưu Bình Kỳ kiên định cho rằng, Sở Phong là ở chỉ vì cái trước mắt, tuy rằng quá trình xác thực mau, nhưng kết quả thường thường sẽ rất tao. Sở Phong tiểu hữu, dùng ta đây luyện binh đỉnh, có thể để cho binh khí của ngươi càng thêm chất lượng tốt. Cũng có thể đề cao thời gian, nhưng mà, ngay Sở Phong trận pháp tương phải hoàn thành chi tế, Hạ Hầu Trường lão cũng đột nhiên xuất thủ, hắn tay áo bào vung lên, nhất thời kim quang từ phía. Quý chỉ nghe phanh một tiếng, một kim sán sán luyện binh đỉnh, liền rơi vào Sở Phong trận pháp phía dưới. Nhìn cái kia luyện binh đỉnh, tất cả mọi người là trước mắt sáng ngời. Bởi vì trích có mắt nhìn, mọi người là có thể nhìn ra. Hạ Hầu Trường lão cái này luyện binh đỉnh, quả nhiên là cực phẩm một. So với Lưu Bình Kỳ món đó tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng so với việc người khác, Lưu Bình Kỳ mặt của đều tái rồi. Nhà mình người già, dĩ nhiên bang trợ đối thủ của mình. Cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu. Hắn thực sự là tức giận liên tâm can tỳ phế đều phải nổ banh. Nhưng là lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn biết, Hạ Hầu Trường lão rất xem trọng Sở Phong. Sở dĩ hắn quyết định, nhất định phải chiến thắng Sở Phong. Dùng thực lực chứng minh chính, chứng minh hắn mạnh hơn Sở Phong. Mà nhìn thấy chỗ ngồi này luyện binh đỉnh. Sở Phong lúc đầu có chút do dự, hắn do dự có muốn hay không dùng, nhưng tối chung vẫn gật đầu một cái, nói rằng, đa tạ trưởng lão, nói xong, Sở Phong ý niệm khẽ động, bàng bạc trận pháp liền rơi vào rồi chỗ ngồi này luyện binh đỉnh trong vòng. Mà Sở Phong động tác kế tiếp, càng làm cho nhân ý ngoài, bởi vì hắn rõ ràng là lần đầu tiên dùng cái này luyện binh đỉnh. Nhưng lại biết được luyện binh đỉnh phong đỉnh phương pháp, cao làm nên lưu sướng, liên luyện binh bộ đương gia lão, Hạ Hầu Trường lão cũng là không ngừng gật đầu. Khi Sở Phong luyện binh đỉnh phong đỉnh hoàn tất lúc, hắn tự ngồi xếp bằng ở luyện binh đỉnh trước, tự hai người này trận pháp giai dĩ bố trí xong, còn dư lại chính là dài dòng đợi. Lục canh giờ lúc, thiên không chỉ có đã đen, đồng thời đêm đã khuya. Nhưng khi Lưu Bình Kỳ mở luyện binh đỉnh lúc, cũng quang mang từ phía, có thể dùng phương này thiên địa, giống như ban ngày giống nhau sáng sủa. Thế nhưng, tia sáng này không coi vào đâu. Nương theo tia sáng kia mà đến, chính là một bả kim sán sán đại đao. Cây đao này, chính là một bả kỳ binh. Hơn nữa là phẩm chất thật tốt kỳ binh. Khi nó xuất hiện một khắc kia, tất cả mọi người tại chỗ là có thể cảm thụ được. Cái chuôi này kỳ binh lợi hại, nói được thì làm được, thuyết dùng lục canh giờ, hay dùng lục canh giờ. Sở Phong, ta luyện chế kỳ binh đã đi ra có một hồi, tính toán thời gian, ngươi luyện chế kỳ binh, cũng đã vượt qua lục canh giờ. Sở Phong, trận này luận bàn, ngươi thua, nắm chính luyện chế bả kỳ binh, nhìn lại Sở Phong không có động tĩnh gì luyện binh đỉnh. Lưu Bình Kỳ vẻ mặt đắc ý nói, cách trương.